Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 125, Chu Tiên Chiến Kiếm. Chỉ có to bằng ngón cái, xem ra dị thường phổ thông chân đá. Ở Tần Quảng Vương lấy ra thời gian, bùng nổ ra kinh thiên động địa sức mạnh đáng sợ, làm người ta sợ hãi thậm chí run rẩy, đồng thời hủy diệt đi. Tần Quảng Vương trên mặt tái nhợt mang theo một vệt anh khí. Giờ khắc này mang theo kiên quyết, lấy chân của người đá kia xung kích hướng về Hà Hằng. Oanh, sức mạnh hủy thiên diệt địa, mang theo vượt lên ở phía trên thế giới vĩ đại lực lượng. Cuồn cuộn xung kích bát phương, thoáng chốc toàn bộ âm gian lay động lên, thậm chí trường sinh giới đại lục cũng rung động không thôi. Phảng phất ở chịu đựng một loại nào đó vượt quá tưởng tượng áp lực. Chuyện gì thế này? Trên đại lục trường sinh, từng vị bán tổ bị kinh động, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thiên địa dị biến này. Rất là không rõ. Lúc này, một vị am hiểu thôi diễn bán tổ trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc nói, dị biến này do trường sinh giới một bên khác mà đến. Nguyên nhân không rõ, lẽ nào là thiên ngoại người phá rối? Lời ấy có lý, chúng bán tổ gật gật đầu, dồn dập khí phẫn điền ưng nói, thiên ngoại dị giới người, mơ ước ta trường sinh giới đã lâu, gần đây hành vi thật có chút không giống bình thường, dị biến này quá nửa là bọn họ làm ra đến, thực sự đáng trách, hừ, chúng ta là nên cho bọn họ một bài học rồi, có một bán tổ quát lên, một bán tổ khác gật gật đầu, dựa vào bần đạo xem. Đợi chúng ta dò xét xong Long Đảo sau, liền ứng nên bắt tay thật tốt dọn dẹp một chút những người dị giới kia. Được, chúng bán tổ dồn dập gật đầu, cái gọi là bên giường, há để người khác ngủ say. Ở tổ thần không ra niên đại, trường sinh giới chính là bọn họ bán tổ thiên hạ, dị giới người nhiều lần dở trò, thực sự không thể nhịn, bọn họ bán tổ đứng ngạo nghễ thiên địa đỉnh phong nhiều năm. Duy ngã độc tôn, há có thể bị khiêu khích, quyết định chủ ý, rất nhiều bán tổ từng người trở lại, chuẩn bị đối với dị giới người khai đao. Chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trên mặt mang theo một tia nghi ngờ không thôi. Đưa ánh mắt tìm đến phía âm gian, vừa mới, ta Chu Tiên tựa hồ chấn động rồi. Hắn lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt quái dị, trong mừng rỡ mang theo từng tia trần chờ. Mà giờ khắc này ở âm gian, Tần Quảng Vương lấy ra chân đá thời khắc, toàn bộ thế giới vì đó run rẩy. Đồng thời âm gian lần thứ hai bay ra một cái chân đá. Dường như bị cái chân đá này dẫn dắt ra, nó phía dưới còn trấn áp một thanh kinh thiên động địa cổ kiếm. Cả người đen kịt, lộ ra sát khí cùng mũi nhọn. Hai cái chân đá ở giữa không trung hợp lại, lại có hòa vào nhau chi xu thế. Chúng nó tựa hồ vốn là một thể. Tần Quảng, không muốn như vậy, ngươi không chịu đựng được lực lượng này. Làm đã từng đi theo tổ thần tọa nhân thị tồn tại. Sở Giang Vương làm sao không biết âm gian này hai cái người đá chi chân đáng sợ. Mắt thấy Tần Quảng Vương làm nổ sức mạnh của bọn họ. Lúc này thất kinh kêu. Hai cái người đá chân bạo phát sức mạnh có thể không tiêu diệt Hà Hằng hắn không biết. Nhưng Tần Quảng Vương tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Hậu quả này là hắn chỗ không muốn gặp. Tần Quảng Vương là bạn cuối cùng của hắn. Cuối cùng đồng bọn. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã ngăn cản không là cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái tỏa ra kinh thiên động địa khí thế người đá chi chân hợp lại. Vô tận sát khí bị làm nổ. Lay động toàn bộ âm gian trật tự. Thạch Nhân Vương lực lượng. Có chút ý tứ. Chỉ tiếc, đây cũng không phải là hoàn chỉnh Thạch Nhân Vương a, bằng không ta còn muốn thử một chút, cùng chân chính vương giả chênh lệch ở nơi nào. Mang theo một tia đáng tiếc, Hà Hằng bỗng nhiên bước ra một bước, phía sau khói đen tràn ngập, quỷ khí ngút trời, kinh thiên khí thế khuếch tán bát phương, vặn vẹo thời không, thời khắc này, hắn là trên trời dưới đất, coi trời bằng vung, Hắc Sơn lão yêu, cổ kiếm Chu Tiên. Ta trước đây cũng có một cái. Hắn đối với chuôi này ban đầu bị một cái người đá chân chấn áp đen. Kịch chiến kiếm, chậm rãi nói rằng, đồng thời duỗi ra một bàn tay trắng nõn, nắm chặt chuôi của chiến kiếm kia. Vo ve, chiến kiếm có thuộc với ý chí của chính mình. Nhận ra Hà Hằng cũng không phải là chủ nhân của chính mình. Không cam lòng bị nắm chặt, phát lực chống lại, ta chỉ ý chí, không dung chống cự, thô bạo một lời. Hà Hằng bàn tay phát lực, vô tận hạo lực cô đọng, chớp mắt xóa đi chiến kiếm ý chí, khống chế chuôi này sát kiếm. Cũng trong lúc đó, trên đại lục Trường Sinh, cái kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên gào thét nói, là ai, lại cướp đi kiếm của ta, đáng chết, không quản ngươi là thân phận gì, ta thông thiên đều muốn giết ngươi. Trên người hắn bùng nổ ra hủy thiên diệt địa sát cơ, chớp mắt đem quanh thân chỗ ngàn tỷ dặm hải vực khuấy lên đến trời đất xoay vần. Đồng thời, phía sau hắn xuất hiện mặt khác ba thanh kinh thiên động địa sát kiếm, cùng một phương huyền diệu trận đồ, vô tận sát khí ở trong đó lan lộn, diễn dịch một cái kinh thiên sát trận. Sát trận này thiếu một góc, thiếu một thanh kiếm, một tay nắm chặt đen kịt chiến kiếm. Hà Hằng hờ hững chỉ hướng về phía trước, ầm ầm, người đá chi chân hợp lại, kinh thiên lực lượng phun trào, phong vân biến sắc, thương khung run rẩy, to lớn dòng hủy diệt xung kích hướng về phía trước, trong nháy mắt phá diệt hư không, xóa bỏ pháp lý. Hà Hằng chiến kiếm vừa bổ, to lớn kiếm cương ác liệt phi thường, trong chớp mắt ở hắn trước người bổ ra một tầng chân không, không có pháp lý cùng vật chất, năng lượng, mênh mông lực lượng xé rách thời không, cùng chân đá va chạm, ầm, chiến kiếm bạo phát thần quang, dị thường sắc bén, chém ở trên chân đá, bắn ra óng ánh đốm lửa, không sai phòng ngự. Hà Hằng than thở một tiếng, hắn đã phát hiện người đá này vương giả một ít chỗ đặc biệt, tối thiểu thân thể này sức phòng ngự rất là phi phàm, hơn nữa ngã xuống nhiều năm, thần uy không giảm. Loại đặc tính bất diệt này, dường như cùng tiên thiên bất diệt linh quang có chỗ điểm giống nhau, nhưng vừa tựa hồ có chỗ sai biệt. Có lẽ đây chính là trước mặt của ta cảnh giới cùng giới này vương cảnh khác biệt chỗ. Nghĩ như vậy, Hà Hằng chiến kiếm chém liên tục, oanh kích người đá chân, muốn đem chi bắt, nghiên cứu ra vương giả bí mật. Phía trên chiến đấu kinh thiên động địa này, làm cho cả âm gian vì đó lay động. Hà Hằng vào giờ phút này triển hiện ra thực lực, chấn động âm gian tất cả cường giả. Hắc Sơn lão yêu, hắn vẫn là bán tổ sao? Hẳn là, tổ thần, mấy vị bán tổ cấp bậc hắc ám vương giả biến sắc nói. Vào giờ phút này, chỉ có ba cái người không có bị này chấn động. Đó chính là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, cùng với Địa Tàng Vương. Tần Quảng Vương ở hai cái người đá chân bạo phát thời khắc, thì không thể lực đã khống chế, nàng bị người đá cự lực xung kích đến phương xa, nếu không có Diêm La cùng âm gian quan hệ không tầm thường, nàng sớm ngay đầu tiên liền vẫn diệt, nhưng này không thay đổi được nàng triệt để cho bay vận mệnh. Giờ khắc này, nàng chỉ là cuối cùng một điểm hồn thức, cuối cùng bọt nước. Sở Giang Vương liều lĩnh xông lên trên, vào giờ phút này, hắn lại không đối mặt Hà Hằng nịnh nọt cùng nhu nhược. Nhìn hiếm hoi còn sót lại bọt nước Tần Quảng Vương, hắn khóc lớn, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Không phải đã đem bản nguyên vị trí cho hắn sao? Chỉ cần hắn luyện hóa thập đại bản nguyên, tất nhiên bị phản phệ mà chết, ngươi tại sao ngu như vậy? Sở Giang Vương kêu rên, hắn cá nhân tính cách tuy nhát gan sợ phiền phức, đối với khó có thể chiến thắng cường địch thậm chí sẽ khúm núm, nhưng cũng là coi trọng bằng hữu người. Tần Quảng Vương là hắn cuối cùng huynh đệ, không muốn đau lòng. Sở Giang, người phải kiên cường sống tiếp. Cuối cùng bọt nước, Tần Quảng Vương vất vả nói xong. Biết ngươi nhát gan sợ chết, sở dĩ hy vọng ngươi nhất định bảo vệ tốt chính mình. Còn ta tại sao muốn làm như thế? Đó là bởi vì, Hắc Sơn lão yêu này căn bản không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Sở Giang Vương cau mày, hắn biết Tần Quảng Vương mọc ra linh tuệ, tất là nhìn ra gì đó đồ trọng yếu, mới không thôi muốn cùng Hà Hằng đồng quy vu tận, nhưng Tần Quảng Vương đã không có cơ hội trả lời hắn cái gì. Nàng đã triệt để tiêu tan rồi, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Địa Tạng Vương mặt hiện lên từ bi, tụng siêu độ kinh văn. Mà trên bầu trời, Hà Hằng cùng người đá chân giao chiến, tương tự đến cuối cùng sâu sắc, thiên địa long động dưới. Hắn trấn áp người đá hai chân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.